Chương 22, rốt cục bình thường anh hùng cứu mỹ nhân, vô hạn hâm mộ mỏ gì ổ cả gì nấy. Ba cái kia tích dịch nhân cũng không biết nạ rủ tổ là từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện, nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện bọn hắn sợ nhất mỏ gì ổ cả gì nấy đằng sau. Cái kia mặt xấu xí bên trên, biểu lộ lập tức trở nên không có sợ hãi. Dẫn đầu cái kia ác liệt nam một mặt khinh thường nhìn xem nạ rủ tổ, nói, tóc vàng tiểu tử. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, nếu không chúng ta ngay cả ngươi cu nở dê cùng một chỗ giết chết cái này. Ba cái tích dịch nhân lực lượng thật sự là kém, thậm chí là cổ mỉ dạ gỗ rổ đều so với bọn hắn mạnh hơn, mặc dù là một đối ba, nhưng là mấy tên này hoàn toàn không thể làm đối thủ đến đối đa y. Nạ rủ tổ sờ lên xẻn đủ rủ cả gì trên đầu mũ phù thủy, nói, thật là, tiểu hài tử cũng đừng có. Một người chạy loạn khắp nơi a. Hiện tại quả nhiên gặp gỡ phiền toái đâu. Ta mới không phải tiểu hài tử đâu, xén đủ rủ cả gì, cái này không phải quật cường, hoàn toàn chính là cố ý cậy mạnh, mặc dù trong tay ma trượng đã bị cắn đứt, nhưng là vẫn như cũ không chịu chịu thua, nói, ta mới không cần ngươi qua nở đâu, những này cấp tờ hờ hợp tờ yêu quái, ta tùy tiện là có thể giải quyết, đừng lại xính cứng rồi. Đồ đần nạ rủ tổ tại xén đủ rủ cả gì trên đầu nhẹ nhàng đánh một quyền, nói, bất quá nói đến trước kia ta cũng từng làm qua những chuyện tương tự đâu, vì không cô đơn một người. Cho nên làm một chút đồ đần sự tình đến hấp dẫn sự chú ý của người khác lực, kỳ thật rất vất vả, rất tịch mịch đi. Nạ dù tổ nắm đấm biến thành bàn tay, đặt ở xén đủ dù cả gì đỉnh đầu, nhàn nhạt nói ra, về sau không cần làm tiếp loại sự tình này, nếu là cảm thấy cô đơn lời nói, đi bộ thông tin liền tốt, ta, mồ cả, đều ở nơi đó. Mặc dù là cái món đại dịt chỉa ga sẽ cả dạ của sáu đệ sĩ ho ho, bất quá từ hôm nay trở đi, chúng ta liền tạm thời trước làm bằng hữu tốt. Cái này tên là sẽ đủ rủ cả gì vấn đề thiếu nữ, mặc dù có rất nhiều để cho người ta cảm thấy phiền phức địa phương, nhưng là dù sao nàng bản chất cũng không phải là người xấu, ngược lại, nội tâm so cái gì đều muốn yêu ớt. Bằng hữu sao sẽ đủ rủ cả gì tự lẩm bẩm, nàng một mực đang mong đợi chính là cái này. Một người thực tình đối đãi, đây đối với xén đủ rủ cả gì tới nói thật sự là so cái gì đều muốn trọng yếu. Uy, đại ca, bọn hắn giống như đem chúng ta không thèm đếm xỉa đến. Nói đúng là à, đại ca, nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn, nói không sai. Các ngươi hai cái ra hỏa, trong trường học nói chuyện yêu đương cũng là trái với nội quy trường học. Ba cái xấu xí tích dịch nhân chính là muốn tại bầu không khí như thế này vừa vặn thời điểm đi ra quấy rầy. Hoàn toàn không biết xem thật kỹ một chút bầu không khí, mở ra kinh khủng ngụm lớn, miệng bên trong tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn tanh hôi. Nạ dù tô một bên nắm vuốt cái mũi của mình, đồng thời vung ra một đạo thanh phong đem cái kia mùi thối thổi tan, nói, thật sự là may mà ta không để cho mổ cả cùng cụ dầu nổ tới, không phải hai người bọn họ không phải buồn nôn chết không thể, ba tên này thật sự là đủ thối. Ngươi cái này phách lối tiểu tử, chúng ta muốn ăn ngươi, các ngươi vẫn là đi ăn đất đi. Tiểu đệ tác dụng chính là ngay tại lúc này bày ra, loại này hạ lưu tiểu nhân vật, căn bản không cần nạ rủ tổ tự mình động thủ, để ba cái kia tích dịch nhân tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Thanh em lập tức liền xuất hiện ở phía sau bọn hắn, đối phó chỉ là ba cái tích dịch nhân, mò gì ổ cả gì nảy căn bản không cần giải phóng yêu lực, trên không trung liên tục đá ra ba cước, liền đem cái này ba tên phế vật đá bay. Uy, dĩ nầy, không nên đem rác rưởi ném tới nơi này, mặc dù có cái không sai tiểu đệ, nhưng là nạ rủ tổ hay là đối với hắn tràn ngập yêu cầu, hung hăng trừng mắt liếc cái kia rõ ràng chính là cố ý người sói, bấm tay liên tục gậy ba lần, từ đầu ngón tay bắn ra ba cái nhỏ bé khí đạn chuẩn xác đánh trúng vào ba cái kia xấu xí tích dịch nhân, để bọn hắn ba cái hung hăng ngã trên mặt đất. Thật sự là yêu à, các ngươi những này thật đáng buồn cặn bã. Cũng chỉ biết dùng chút bất nhập lưu mánh khóe khi dễ nhỏ yếu sao, vậy chỉ có thể nói là các ngươi thật sự là quá bẩn thỉu. Nạ dù tố đều chẳng muốn nhìn nhiều ba cái kia tích dịch nhân, để tránh ô nhiễm ánh mắt của mình, mà mò gì ổ cả gì nảy thì một bộ khuôn mặt tươi cười tiến tới nạ dù tố bên người, nói, lao đại, ngươi nói ba tên này xử lý như thế nào đâu, loại này cặn bã sinh hoạt tại trên cái thế giới này cũng là lãng phí thời gian, trực tiếp giết chết tốt. Dù sao nơi này sương mù nồng như vậy cũng sẽ không có người nhìn thấy, đúng không? Nạ rủ tô mỉm cười nói ra kinh khủng lời nói, trong tay hắn sớm đã có qua vô số vong hồn. Coi như lại nhiều ba đầu cũng không biết ngại nhiều, huống chi bất quá là ba cái cặn bã mà thôi, mà hắn lời nói ra càng làm cho ba cái kia tích dịch nhân cảm thấy sợ hãi, bởi vì đây chính là bọn họ vừa rồi nói với Sẻn Đủ Rủ Cả Gì. Bọn hắn vì đối phó Sẻn Đủ Rủ Cả Gì, cố ý đem nàng mang đến người này một ít dấu tích đến, lại dùng nồng vụ che giấu địa phương, nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, nơi này sẽ trở thành bọn hắn nơi táng thân ngươi, các ngươi không thể giết, giết chúng ta trước đó dẫn đầu cái kia ác liệt nam, lúc này đã bị nạ rủ tổ cùng mò gì ổ cả gì nảy dọa đến hoàn toàn không có trước đó càng rỡ, hắn thật sự là hận mình không nên dây vào bên trên người mình không treo chọc nổi, nhưng là hiện tại hối hận đã, hoàn toàn không còn kịp rồi. Cái kia ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, chỉ là muốn bảo trụ cái mạng của mình mà thôi. Cùng, giữa bạn học chung lớp lẫn nhau tàn sát, là trái với quy tắc nội quy trường học đại khái chính là hắn sau cùng dựa vào đi, hy vọng nạ rủ tổ có thể trở ngại điểm này, không dám giết hắn, bất quá đáng tiếc, hắn phân sai đối tượng. Đi ngươi cầu thí nội quy trường học các ngươi muốn ăn rơi rủ cả gì thời điểm làm sao không nghĩ tới nội quy trường học đừng lại nhiều lời, mặc kệ các ngươi nói cái gì. Đều không thể cải biến các ngươi hôm nay phải chết đi vận mệnh, có thể chết ở trong tay ta, xuống địa ngục cũng coi là có thể khoe khoang địa phương, các ngươi cũng coi là chết trong tay ta bẩn thỉu nhất hạ đẳng gia hỏa. Ạ mạ tệ giả đối với dạng này tà ác bẩn thỉu rất rưởi, nạ rủ tổ sao lại thủ hạ lưu tình, lập tức dùng ạ mạ tệ giả hắc. Viêm đem bọn hắn thân thể nhóm lửa, chỉ cần một chút xíu hòa trùng, liền đầy đủ hủy diệt hết thảy. A đau quá a chạy mau a các ngươi hai cái hôn đản ta là đại ca, muốn để ta chạy trước mới đúng ba tên này trước khi chết còn tại biểu diễn sau cùng náo kịch, bất quá nạ rủ tổ chỉ là nhìn xem bọn hắn cái kia vùng vây dây chết động tác, ba cái tích dịch nhân nhao nhao nhảy vào bên cạnh hồ nước nhỏ bên trong, tựa hồ muốn dùng cái này đến tiêu trừ trên người mình bị bỏng kịch liệt đau nhức. Uy, bọn hắn muốn bỏ chạy. Mò gì ổ cả gì nầy một tay cắm ở trong túi quần lạnh nhạt nói. Nhìn xem đã ở trên mặt hồ ba cái tích dịch nhân, loại này khoảng cách lời nói, hắn chỉ cần trong nháy mắt liền có thể tiến lên, sau đó đem ba tên kia bắt trở lại. Không sao. Nạ dù tô lộ ra so mỏ gì ổ cả gì nảy còn muốn bình tĩnh, đó là bởi vì hắn đối với mình ạ mạ tệ giặt có lòng tin. Ba con màu đỏ tươi chín câu ngọc gìn nghệ gẳng không ngừng chuyển động, cái này ba con bị nguyền rủa con mắt, đối với ma nữ loại này đặc thù sinh vật tới nói. Nhưng lại có tương đương trí mạng lực hấp dẫn. Ta ạ mạ tệ giặt hắc viêm là sẽ không là dập tắt. Ạ mạ tệ giặt cái kia đặc tính bất diệt vẫn tồn tại như cũ, mặc dù dựa vào một chút phương pháp đặc thù đích thật là có thể dập tắt ạ mạ tệ giặt, nhưng là vậy tuyệt đối không phải cái kia ba con tích dịch nhân có thể có lực lượng. Liền xem như trong hồ nước hồ cũng căn bản không có cách nào dập tắt cái kia kinh khủng ạ mạ tệ giặt hắc viêm, hỏa diễm thậm chí bắt đầu đem nước hồ đều cho thiêu đốt. Không phải bốc hơi thành hơi nước, mà là hoàn toàn tiêu hủy. Ba con tích dịch nhân tại ạ mạ tệ giặt hắc viêm đốt thiêu đương bên trong, không đến bao lâu liền bị hoàn toàn thiêu thành cho tàn, sau đó hoàn toàn hóa nhập trong hồ, hoàn toàn biến mất vô tung. Mà mỏ gì ổ cả gì nấy nhìn xem còn không có dập tắt, tiếp tục ở trên mặt hồ tiến hành thiêu đốt ngọn lửa màu đen, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng không khỏi nghĩ đến trước đó mình liên thủ với Mỹ giả mổ tổ hải dị cùng hắn chiến đấu khi đó, nếu như khi đó nạ rủ tổ QNZ sử dụng dạng này chiêu số, chỉ sợ hắn cùng hải dị cũng đã hoàn toàn hóa thành cho bụi. Thực lực của người này thật sự là sâu không thấy đáy A ba con tích dịch nhân chết mất sự tình cũng không có trong học viện dù cải gây nên gợn sóng quá lớn, bởi vì bọn hắn bản thân cũng bất quá chính là một chút tiểu nhân vật mà thôi. Mọi người căn bản sẽ không quá chú ý sinh tử của bọn hắn. Mà ở trường học phương diện, cũng bất quá chính là phát một chương bởi vì nghiêm trọng tuân kỷ mà đem bọn hắn khai trừ tin tức, liền xem như đem đoạn này cho bỏ qua đi. Vì ba cái hạ đẳng bẩn thỉu tích dịch nhân, chẳng lẽ Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mệ còn biết cùng nạ rủ tổ trở mặt không thành nếu như Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mệ thật làm như thế, như vậy hắn cũng không phải là tam đại minh vương ở trong trí tướng nạ rủ tổ tồn tại hết sức đặc thù. Có thể nói Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mệ ấy đang đánh cược, cực gia hỏa này có thể làm nhân loại cùng yêu quái có thể hay không cùng tồn tại mấu chốt, mà vì mình trận này đánh cược, chỉ là ba cái tích dịch nhân mà thôi, Mỹ cổ ghệ Mỹ tèn mệ ấy đồng dạng không để trong lòng. Ba cái tích dịch nhân sự tình liền xem như làm sao vượt qua, mà đối với nạ rủ tô bọn hắn tới nói, gần nhất duy nhất đại sự, hẳn là bộ thông tin lần nữa nhiều một vị bộ viên. Nạ rủ tô. ta thật rất thích ngươi A Nạ Dụ Tổ hôm nay mới vừa tiến vào bộ thông tin, liền nên đón tương đương nhiệt liệt nghi thức hoan nghênh. Bất quá xông lên ôm hắn người không phải Cụ Dục Đồ, lại là một thân vu nữ trang phục xe đủ rủ cả gì, mặc dù dáng người mười phần còn nhỏ, nhưng lại giống một cái gấu cô a la đồng dạng quấn lấy Nạ Dụ Tổ thân thể, chiếm cứ nguyên bản thuộc về Cụ Dầu Nổ lãnh địa. Cụ Dầu Nổ cô nén cái chán nhảy lên, trong mắt màu tím tản ra tương đương ác liệt quan mang, nhìn xem cái kia tên là xe đủ rủ cả gì ấu nữ. Dù cả gì, có thế xin hỏi ngươi vì sao lại trong này sao? Bởi vì ta đã gia nhập bộ thông tin A Dụ cả gì, hay là lại trên người Nạ Dụ Tổ không chịu rời đi, chỉ là quay đầu đối mặt với Cụ Dục Đồ. Bởi vì ta rất thích mô cả, cũng tốt ưa thích Nạ Dụ Tổ à, ngày đó Nạ Dụ Tổ bảo hộ ta thời điểm bộ dáng thật tốt con nam tử khí khái, nhưng người ta một chút con liền hoàn toàn say mê nữa nha, cho nên vì cùng Nạ Dụ Tổ còn có mô cả đợi cùng một chỗ, ta đã là bộ thông tin bộ viên. Về sau xin mời chỉ giáo nhiều hơn, Nạ Dụ Tổ. Còn có mô cả. Chẳng lẽ ta liền bị hoa lệ không nhìn sao? Cụ Dầu Nổ cái chán không ngừng nhảy lên, rốt cục vẫn là nhịn không được đi qua, đưa tay dắt lấy còn lại trên người Nạ Dụ Tổ rủ cả gì. Ngươi tránh ra cho ta, Nạ Dụ Tổ là ta không muốn đừng, ta thích nhất Nạ Dụ Tổ, ta mới không cần tránh ra đâu. Rủ cả gì cùng Cụ Dầu Nổ một trái một phải nắm lấy Nạ Dụ Tổ, hoàn toàn không để ý người trong cuộc cảm thụ. Mặc dù có tiên nhân chi thể, nhưng là Nạ Dụ Tổ QNZ cảm giác mình sắp bị kéo rách, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt ném về phía vị cuối cùng thiếu nữ. Mô ca, cứu mạng A ạ cả xì giả mô ca mấp máy môi, đối với Nạ Dụ Tổ yêu say đắm, hay là thắng qua trong lòng ngượng ngùng, đến cùng hay là gia nhập hai nữ giành chồng chiến đoàn, biến thành nương hóa tam quốc đại chiến. Nạ Dụ Tổ là ta, Nạ Dụ Tổ bị ba nữ nhân lấy tới lấy lui. Cảm giác kia thật sự là đau nhức cũng khoái hoạt lấy, mà tồn tại cảm đã vô hạn yếu kém bộ thông tin bộ trưởng, lúc này ngồi xổm ở trong góc vẽ lên vòng vòng, nước mắt giàn giụa vì cái gì mỗi lần đều là hắn.